Các bạn đang nghe chuyện đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 3 không ngừng hắn một người trọng sinh. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương Tun Hải con 5 ngày sau sẽ chết. Có lầm hay không? Phương Mỹ tắt đi giao diện lại lần nữa mở ra, cái này động tác lặp lại vài biến, nhưng cũng không thể tin được hai mắt của mình. Nhãi con đều như vậy thảm. Cậu kế hoạch con muốn như vậy làm. Tưởng tượng đến vạn nhất bọn họ nhiệm vụ không hoàn thành, khả khả ái ái tiểu mỹ nhân biến thành không hề sinh cơ bộ dáng. Quả thực tâm đều phải nát. Chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Phương Mỹ lại lần nữa tắt đi trò chơi giao diện nghinh khí lăng keng nói. Vì nhãi con mà chiến. Vì nhãi con mà chiến. Hướng nha. Hướng nha. Năm người tay điệp ở bên nhau thật mạnh một phách. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang hướng luyện khí phong đi đến. Không manh mối. Không quan hệ. Vì nhãi con. Bọn họ có thể hóa thân Holmes người chơi. Tạm thời không thể khắc kim. Không quan hệ. Vì nhãi con. Bọn họ có thể đi làm một người cao quý tu chân giới làm công người, mà lúc này luyện khí phong. Phồn chân tiên tôn viện bên trong phủ, Lâm Thanh còn hoàn toàn không biết chính mình 5 ngày sau sẽ chết vận mệnh, cũng không biết kia mấy cái kỳ kỳ quái quái sư huynh sư tỷ đã hoàn toàn trở thành nàng Phan Trung Thành. Còn đang ở lễ thường mỗi ngày cùng sư phụ tán gẫu phân đoạn, ý đồ có thể sớm ngày đánh thức, kích thích tỉnh, hôn mê chung sư phụ. Sư phụ, ngài nên lên kiếm tiền lạc. Lâm Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở sư phụ mép giường lời nói thấm thía nói, ngài đáng yêu mỹ lệ lại thiện lương tiểu đồ đệ đều mau nghèo đến ăn đất, sư phụ ngài nhẫn tâm nhìn đến kia một màn sao, còn đếm trên đầu ngón tay nhất nhất tính nói. Luyện khí phong tiền tiêu hàng tháng càng ngày càng ít, đại sư huynh quay người tu, nhị sư huynh chuyển kiếm tu, đệ tử ký danh toàn chạy xong rồi, cái này sư phụ ngài càng không ai dưỡng. Liền thừa ta một người, sư phụ ngài nếu là lại không tỉnh lại, ta liền cũng chuyển tu, liền chuyển tới. Chuyển tới ngài đối thủ một mất một còn đôn chính tiên tôn kia đi. Đến lúc đó ngài liền thật sự không ai lại dưỡng lạp. Nhưng mà Lâm Thanh thất thất bát bát nói nửa ngày, trên giường nằm thân xuyên màu trắng đạo bào. Mơ hồ còn có thể nhìn ra vài phần tiên phong đạo cốt lão đạo nhân như cũ hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải tay còn ấm áp, thật sự một chút sinh mệnh dấu hiệu đều nhìn không ra tới. Nhìn như cũ không hề hay biết sư phụ. Lâm Thanh trên mặt ra vẻ ra chơi bảo biểu tình dần dần biến mất. Lâm Thanh than nhẹ một tiếng, đem mặt vùi vào sư phụ trong tay, thanh âm nhẹ sắp tiêu tán. Sư phụ, nhanh lên tỉnh lại đi, làm nhiệm vụ mệt mỏi quá. Đánh yêu thú mệt mỏi quá, miệng vết thương đau quá. Câu nói kế tiếp ngữ dần dần hoàn toàn tiêu tán, trong không khí chỉ dư rất nhỏ tiếng hít thở. Thật lâu sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Bừng tỉnh xa vào nản lòng chung Lâm Thanh. Lâm sư muội, ngươi ở đâu? Ôn Nhuận giọng nam thông qua viện phủ đại môn chỗ dẫn âm trận pháp truyền vào phòng. Lâm Thanh vội hít sâu sửa sang lại hảo tâm tình, trên mặt một lần nữa treo lên vui sướng tươi cười đi ra ngoài. Phó sư huynh. Lâm Thanh kinh ngạc nhìn về phía người tới. Người tới một thân thanh y, mày kiếm mắt sáng. Đúng là nàng vừa mới nhắc mãi quá kiếm phong đôn chính tiên tôn thân truyền nhị đệ tử phó chính hạo sư huynh. Bởi vì hai người sư phụ gian ân oán, hai người bọn họ giao thoa cũng không nhiều. Lúc này phó sư huynh đi tìm tới. Không phải là nàng phía trước vì đánh thức sư phụ tổng ở sư phụ trước mặt phun tảo đôn chính tiên tôn bị đôn chính tiên tôn nghe được, sau đó kêu hắn đổ đệ lại đây tính sổ đi. Tuy rằng sau lưng nói người không tốt, nhưng là nàng một cái tiểu cô nương có thể có cái gì ý xấu đâu. Không sai, chính là như vậy lý không thẳng khí cũng tráng. Y đôn chính tiên tôn hảo keo kiệt, Lâm Thanh nhanh chóng chiếm trước đậu đức cao điểm. Tính toán một hồi nếu như bị tính sổ sau liền dẫn đầu dùng ra này nhất chiêu. Cùng lúc đó, ánh mắt nhanh chóng thay đổi vì ba phần khinh thường ba phần không thể tin tưởng chờ hoàn mỹ hình quạt thống kê đồ nhìn về phía phó chính hạo. Ngồi chờ hắn làm khó dễ, không đến 50 tuổi tác liền kết làm kim đan, xưng được với là thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay bị các sư đệ sư muội dùng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm phó chính hạo. Vì cái gì tiểu sư muội xem hắn ánh mắt như thế kỳ quái? Chẳng lẽ là kế hoạch của hắn tiết lộ? Không không không. Không có khả năng, cái này kế hoạch hắn chính là không cùng bất luận kẻ nào giảng quá. Liền Thủy Nhi cũng không biết, một cái luyện khí phong tiểu đệ tử sao có thể biết. Phó chính hạo đôi mắt hơi đổi thoáng tránh đi Lâm Thanh ánh mắt, ổn định tâm thần. Mở miệng nói, Lâm sư muội, ta là kiếm phong đôn chính tiên tôn dưới tòa nhị đệ tử, cũng là lần này đi trước La Lâm bí cảnh mang đội người. Đến lúc đó ta sẽ áp chế tu vi cùng các ngươi cùng nhau tiến vào La Lâm bí cảnh. Nói. Từ nhẫn chữ vật móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Lâm Thanh. Nơi này là truy hồn hương, vì đến lúc đó hảo tập hợp môn nội đệ tử, Mỗi cái tiến vào La Lâm bí cảnh đệ tử đều phải mang lên một viên truy hồn hương, phương tiện ta nắm giữ các ngươi hành tung. Cho ngươi, biết được phó sư huynh ý đồ đến không phải tới hỏi trách. Lâm Thanh liền sảng khoái tiếp nhận bình ngọc nhỏ, hoàn toàn không sợ này truy hồn hương có cái gì âm mưu. Mỗi cái đệ tử đều có lời nói, đến lúc đó vừa hỏi liền biết là thật là giả. Loại sự tình này phó sư huynh không cần thiết lừa nàng. Tuy rằng nghi hoặc vì cái gì điểm này việc nhỏ còn đáng giá phó sư huynh tự mình tới đi một chuyến, nhưng cũng có thể nói là phó sư huynh chính là như vậy phụ trách nha. Đa tạ phó sư huynh cố ý chạy này một chuyến. Lâm Thanh chiều phó chính hạo nhoẻn miệng cười. Thiếu nữ tươi đẹp tươi cười như trong rừng thanh phong, mang theo tươi mát cùng tinh thần phấn chấn. Thẳng tắp ập vào trước mặt, phó chính hạo thiếu chút nữa bị này cười hoảng hoa mắt, vội vàng lại lần nữa ổn định tâm thần, trong lòng ngăn không được đáng tiếc. Nếu không phải thủy nhi khí hải bị hủy, nếu không phải Lâm sư muội vừa vặn là ngũ linh căn, hắn thật là có điểm luyến tiếc động thủ. Xác nhận hảo Lâm Thanh không phải kia đợi lát nữa tiến bí cảnh liền đem truy hồn hương ném phản nghịch ái độc hành đệ tử, không cần hắn lại thêm vào nhiều làm động tác, phó chính hạo liền cũng sảng khoái cáo tử, vừa lúc cùng tìm tới người chơi gặp thoáng qua. Nhãi con nhãi con. Phương Mỹ chạy trốn thở hồng hộc, vội vàng gọi lại đang định đóng cửa Lâm Thanh. Cầu trò chơi, cư nhiên không có thuấn di truyền tống công năng. Tăng Hỏa Tông lại đại, bọn họ chạy trốn mệt chết. Nhãi con trước đừng đóng cửa. Ngươi, ngươi nghe ta nói. Hô, Lâm sư muội, ngươi có cùng người nào kết thù sao? Phương Mỹ còn ở đại thở dốc. Vương Nghi Nam trực tiếp tiến lên đánh gãy nàng lên tiếng đến. Còn đắc ý bẽ nghễ liếc mắt một cái đều là một bộ mệt bò dạng bốn người. Xem ra chạy bộ rèn luyện thể lực hảo vẫn là thập phần có chỗ lợi. Này không, cái này cho hắn cướp được cùng nhãi con đối thoại xê vị đi. Từ đầu đến cuối còn chưa có được tên họ còn lại hai vị người chơi hàm chứa tranh hướng hắn sau ngón giữa. Vương Nghi Năm không để ý tới, như cũ nhìn về phía Lâm Thanh. Hoàn toàn một bộ hống tiểu hài tử thái độ ôn thanh nói. Lâm sư muội, chúng ta vừa mới được đến một chút tin tức, nói là có người 5 ngày sau sẽ ở La Lâm bí cảnh đối với ngươi động thủ. Nhưng là cụ thể là ai chúng ta tạm thời không tra được. Cho nên tới hỏi một chút ngươi. Ngươi ngày thường nhưng có kẻ thù. Không sai. Đây là bọn họ 5 người vừa mới thương lượng tốt sách lực. Bọn họ mới đến. Đối trò chơi tình huống hoàn toàn là hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết. Cầu kế hoạch lại một chút manh mối đều không cho. Liền như vậy một câu khô cằn nói treo ở thanh nhiệm vụ thượng. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là dứt khoát trực tiếp đánh thẳng cầu. Không cần trực tiếp nói cho nhãi con nàng sẽ chết. Nhưng là nói cho nàng sẽ có người đối nàng động thủ. Như vậy mặc kệ như thế nào. Trước tiên có phòng bị nhất định không như vậy dễ dàng gỡ ô diện. Nếu có thể thông qua nhãi con biết một chút manh mối vậy càng tốt. Ai ngờ Lâm Thanh nghe xong lời này, lập tức trong mắt trào ra một bao nước mắt. Làm ra vẻ kinh hoàng thất thố nói. Các ngươi là nói có người muốn giết ta. Vương Nghi Năm, nhãi con lý giải hảo đúng chỗ. Lập tức liền nói đến giờ thượng, chính là ngươi vì cái gì muốn làm ra bộ dáng này. Nếu hắn nhớ không lầm nói, cốt truyện giới thiệu thượng nói nhãi con ngươi chính là có thể sử dụng đại chùy tạp yêu thú thiết Lelia. Hoàn toàn không biết chính mình gốc gác đã bị trò chơi bóc xong rồi. Lâm Thanh như cũ tận chức tận trách sắm vai một vị yếu đuối mong manh tiểu đáng thương. Ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Như thế nào sẽ cùng người kết thù đâu? Là ai? Rốt cuộc là ai? Cư nhiên muốn cùng ta như vậy một vị nhược nữ tử khó xử. Anh, Vương Nghi Năm và Phương Mỹ và Dương Thiệu chờ 5 cái người chơi. Nhãi con, ngươi nghiêm túc sao nhãi con, liền hướng ngươi vừa mới cầm lấy linh thạch liền chạy cái kia kính. Thế nào cũng không có khả năng là cái giúp mọi người làm điều tốt người a. Bọn họ là fan trung thành không sai, nhưng còn làm không được trợn mắt nói dối a. Mắt thấy nếu là không thể ở nhãi con này được đến cái gì tin tức. Vương Nghi Năm đành phải dùng ra cuối cùng nhất chiêu. Cũng là bọn họ thương lượng quá thật sự là không có biện pháp liền như vậy làm nếu không như vậy nhãi con, khụ, Lâm sư muội. Bị Lâm Thanh thao tác kinh đến không lấy lại tinh thần, nhất thời đã quên xưng hô Vương Nghi Năm vội ho khan một tiếng tiếp tục nói, hiện tại đã có thể xác định chính là. Người nọ nhất định sẽ 5 ngày sau ở La Lâm bí cảnh động thủ, bằng không chúng ta lần này liền không cần đi La Lâm bí cảnh như thế nào. Dù sao nhãi con có bọn họ. Chỉ cần lần này cầu quá, nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ liền có thể giải khóa thương thành. Nhãi con nghĩ muốn cái gì bọn họ đều có thể cấp mua. Cũng hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải đi bí cảnh. Lại mệt lại nguy hiểm. Nhưng mà hoàn toàn hiểu lầm Lâm Thanh nghe vậy chỉ trong lòng nga khoát một tiếng. âm thầm hừ cười, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật à. Nguyên lai cho nàng linh thạch là vì mua nàng không đi vào La Lâm bí cảnh à. Xem ra La Lâm bí cảnh là có cái gì chân bảo muốn hiện thế. Mỗ vị trước tiên biết được tu sĩ này liền bắt đầu dùng tiền mở đường bài trừ dị kỷ. Bất quá. Muốn đi vào La Lâm bí cảnh tu giả nhiều như vậy, bên ngoài thượng đều có gần ngàn tu sĩ. Mua một người đều hoa 5.000 hạ phẩm linh thạch đâu. Toàn bộ thu phục đến hoa nhiều ít linh thạch a. Lâm Thanh hâm mộ líu lưỡi. Vị này tu sĩ sợ là có hai điều linh thạch quặng đi. Bất quá, cũng từ mặt bên thuyết minh là Lâm bí cảnh sắp xuất thế chân bảo có bao nhiêu quý giá. Nếu có thể bắt được này chân bảo. Sư phụ nói không chừng cả đời đều không lo linh thạch dùng. Lâm Thanh trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến đồng vang. Tốt, là Lâm bí cảnh nàng đi định rồi. Sư muội, thấy Lâm Thanh nửa ngày không đáp lời. Chỉ nhìn chăm chăm một chỗ dường như đang ngẩn người. Vương Nghi Nam sốt ruột thúc giục. Nhất định phải đáp ứng a. À, sư huynh. Lâm Thanh vội hoàn hồn, ngượng ngùng hướng Vương Nghi Nam xin lỗi cười cười, ngữ khí kiên định nói, sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi La Lâm bí cảnh. Tốt, ta liền biết Lâm sư muội nhất định sẽ đáp ứng. Từ từ, nhãi con, sư muội ngươi vừa mới nói cái gì? Nhất định sẽ đi. Vốn tưởng rằng hết thảy thu phục Vương Nghi Nam tức khắc trái tim đại quẹo vào, hận không thể bẻ trụ Lâm Thanh bả vai lay động hô to. Không được. Sư muội ngươi nhất định không thể đi La Lâm bí cảnh a, thật sự sẽ chết người. Một trọng sinh trở về liền mã bất đình để sưu tập hảo phó chính hạo không có hảo ý chứng cứ, tính toán âm thầm cấp Lâm Thanh đưa tới trước tiên cảnh báo. Mới vừa đi đến Phồn Chân Tiên Tôn viện phủ phụ cận, Tùng Dục Trạch liền vừa vặn nghe được những lời này. Tùng Dục Trạch âm thầm nhướng mày, nga khoát, trừ bỏ hắn còn có khác người cũng trọng sinh. Các bạn vừa nghe xong chương 3 không ngừng hắn một người trọng sinh. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 4 của truyện Đương NPC thật vui vẻ Nga.